Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, Lộ Nguyên. Các ngươi đây là muốn đi tham gia Trung Đông chiến tranh sao? Vương đội trưởng, một cái cương trực công chính, có lãnh khốc cương nghị mặt đơ chính phủ nhân sĩ. Hôm nay hắn mặt đơ bị chữa khỏi, bị liên tiếp mang đến chấn kinh cho sụp đổ mặt đơ. Đầu tiên là lão Trần, lão Linh tạo hình, sau đó là Vương Bình hiện hình chi phí thể ô yêu vương. Cuối cùng chính là Lộ Nguyên các loại cổ Phật tự đệ tử nhân kiệt tạo hình. Nguyên bản, Vương đội trưởng đại lực giới thiệu Lộ Nguyên, chỉ là sợ hãi đem ngươi bởi vì lão Trần hai người tạo hình. Sợ đối đem ngươi tạo thành đối hoa hạ có lỗi gì lầm lý giải. Liên quan tới Lộ Nguyên, Vương đội trưởng vẫn là rất yên tâm. Từ không thanh Phật thủ dạy nên đệ tử Phật môn, có rất cao Phật pháp ngộ tính, rất được cổ Phật môn vun trồng. Mà chính Vương đội trưởng cũng cùng Lộ Nguyên từng có nhiều lần tiếp xúc. Tại hắn lý giải bên trong, Lộ Nguyên là một cái thanh tú khiêm tốn tiểu tăng, làm người hiền lành, khiêm tốn tường hòa, mà bây giờ Vương đội trưởng phát hiện hắn sai. Không chỉ là Vương đội trưởng chấn kinh, liền Vương Bình ở bên trong, thượng quan kiến quốc bọn người là kinh ngạc, nhất là kinh ngạc không phải Vương đội trưởng, mà là Vương Bình. Cái gặp Vương Bình hai con mắt trừng to lớn, nhìn xem Lộ Nguyên bên cạnh một cái cõng gát linh, người khoác ca sa cường tráng tăng nhân, cả kinh nói, Nam Mô Gát Linh, tiếng nói mới vừa ra, Vương Bình lại nhìn về phía Lộ Nguyên không năm một cái khác bên cạnh một cái mập mạp tăng nhân. Tên này tăng nhân béo đến cùng cái bóng, bất quá không có loại kia dầu mỡ cảm giác. Ngược lại có loại cười tủm tỉm vui tươi hớn hở cảm giác. Rất giống Phật Di Lặc, bất quá hắn tướng mạo không phải hấp dẫn Vương Bình điểm, mà là sau lưng của hắn cõng súng phóng tên lửa. Súng phóng tên lửa Phật Di Lặc. Vương Bình kinh ngạc đến ngây người, có loại chính mình có phải hay không xuyên qua cảm giác. Cùng lúc đó, thượng quan kiến quốc đám người ngốc trẻ, thật lâu chưa có trở về thần. Bọn hắn đây là thấy cái gì? Kia là đệ tử Phật môn. Nhìn trên xe đi xuống Lộ Nguyên sáu người thân mang cà sa, bọn hắn có thể khẳng định đây là cổ Phật môn người. Nhưng là bọn hắn không có gì ngoài cà sa bên ngoài. Mỗi cá nhân trên người hoặc nhiều hoặc ít cũng thêm ra cùng Phật môn không hợp nhau đồ vật. Kia là vũ khí nóng, một cái cõng gát linh, một cái cõng súng phóng tên lửa, một cái cầm trong tay sa mạc phi ưng súng ngắn, một cái cõng 98K súng ngắm. Cái này mẹ nó là đệ tử Phật môn. Xác định không phải cạo chọc phi hổ đội đột kích đội giả trang. Đúng lúc này, Lộ Nguyên đi lên trước, chắp tay trước ngực, các vị thí chủ, đã lâu không gặp, cùng ở đây cái khác tăng nhân. Lộ Nguyên đồng dạng phối thêm vũ khí nóng, hơn nữa là lớn nhất lực trùng kích trang phục. Hiện tại Lộ Nguyên, người khoác cà sa, bên hông cuộn lại một tràng lựu đạn, cõng ở sau lưng một cái AWM súng ngắm cùng một cái AK-47. Võ trang đầy đủ, Vương Bình trước tiên mở miệng. Lộ Nguyên, các ngươi đây là muốn đi tham gia Trung Đông chiến tranh sao? Liền hướng Lộ Nguyên sáu người tạo hình, người khác không biết rõ còn tưởng rằng đại từ đại bi Phật môn muốn đi Trung Đông tham chiến. Phật môn muốn huyết tẩy Trung Đông, nghe được Vương Bình lời nói, đám người lập tức trong đầu hiển hiện một bộ kinh khủng hình ảnh. Kia là tại hỏa lực không ngớt Trung Đông, sáu tên người khoác cà sa hoa hạ tăng nhân, bọn hắn cầm trong tay vũ khí nóng, trong miệng hô to, ngã Phật từ bi. Sau đó, một người phát xạ súng phóng tên lửa đạn pháo, một người dựng lên gát linh điên cuồng bắn phá, một người cầm lấy súng ngắm chính là liên tục nổ đầu địch nhân. Bọn hắn tựa như là máy ủi đất, những nơi đi qua, khắp nơi tàn gãy tay chân, máu chảy thành sông, Cà Sa nhuốm máu, đem trận chiến tranh này tham chiến người toàn bộ cũng cho siêu đổ. Trong này, Lộ Nguyên là đáng sợ nhất. Hắn một người đứng ở 6 người rất phía trước. Tiếu Dung hiền lành mà hiền lành, có phổ độ chúng sinh chi tượng, chính là như thế phổ độ chúng sinh khuôn mặt Lộ Nguyên. Hắn một tay cầm súng máy quét lấy, một tay khiêng ống pháo phát xạ đạn pháo, miệng niệm A Di Đà Phật tại, sai lầm, ta không bằng địa ngục, ai nhập địa ngục, cũng đạp nương cho ta xuống địa ngục đi thôi. Ha ha ha ha. Trong lúc nhất thời, phổ độ chúng sinh khuôn mặt Lộ Nguyên, thần sắc dần dần dữ tợn, biến thành đấu chiến, thánh Phật. Nghĩ tới những thứ này, đám người không trải qua run lên. Lộ Nguyên bọn hắn từ Phật nhập ma. Lộ Nguyên ngươi làm sao? Bị khi còn sống là phi hổ đội quỷ phụ thân sao? Trương Hạo cũng là nói, mặt mũi tràn đầy mộng bức cùng quỷ dị. Một bên khác, đem ngươi ngẩn đến giống như Margo, lẩm bẩm nói, vương đội trưởng, Phật môn tăng nhân cũng tham quân sao? Làm sao Phật môn cùng ta nhận biết không quá? Bọn hắn không phải cầm Phật châu, mõ sao? Bị đem ngươi chất vấn, vương đội trưởng nhất thời nghẹn lời, sắc mặt đột biến, song song, đem ngươi thật đối Hoa Hạ đuổi quỷ giới có sự hiểu lầm. Cấp tốc suy nghĩ, vương đội trưởng đột nhiên nhìn về phía Lộ Nguyên trong 6 người một cái tăng nhân. Hai con ngươi sáng lên, vội vàng ho khan giải thích, đem ngươi đừng hiểu lầm, có thể là Lộ Nguyên bọn hắn gần nhất đi trong quân đội đuổi quỷ. Quân đội cảm tạ đưa một đống vũ khí cho bọn hắn. Ân, đại khái là dạng này. Ngươi trông thấy không có. Tên kia tăng nhân, vương đội trưởng chỉ hướng Lộ Nguyên trong 6 người một cái duy nhất nhìn bình. Thường nhất, rất giống Phật môn tăng nhân. Cái kia tăng nhân vương bình trước đó tại Đồng Cam Chùa gặp qua. Hắn là Lộ Nguyên sư đệ Lộ Quảng. Lộ Nguyên bọn hắn cũng trang bị vũ khí nóng, duy chỉ có Lộ Quảng nhất là bình thường, người khoác một cái cà sa, nếu muốn từ đó trêu chọc tìm ra không phù hợp Phật môn địa phương, chỉ có thể nói Lộ Quảng bên hông treo một cái chìa khóa. Kia chìa khóa vương đội trưởng nhìn xem có chút quen thuộc, nhưng là trong thời gian ngắn vương đội trưởng nghĩ không ra đó là cái gì chìa khóa. Vương đội trưởng nói ra, tên kia tăng nhân gọi Lộ Quảng, hắn mới là, ta tào, cái gì tình huống, run rẩy á nha, âm âm, đại địa đang chấn động, ngột ngạt tiếng oanh minh vang lên, phảng phất có cái gì hạng nặng đồ vật ép tới mặt đất rung động. Cùng với oanh minh, như kim loại dây xích nặng nề két lạp lạp âm thanh rung động, bên tai không dứt, từ xa mà đến gần. Kia là bánh xích chuyển động, nghiền ép lên mặt đất thanh âm. Phía trước một đầu sắt thép hạng nặng, cự thú, tiến lên mà tới. Đầu này, cự thú, sọ ô tô phần lớn. Toàn thân bao trùm lấy nặng nề sắt thép. Nhất là cây kia ống dài, sừng. Thu hút tâm thần người ta. Rất có đánh vào thị giác lực. Cho lòng người sợ rung động. Trọng trang xe tăng, đem người dọa kêu to một tiếng. Một cỗ trọng trang xe tăng hướng đám người chạy tới, cuối cùng dừng ở cỡ lớn xe thương vụ đỗ địa phương. Quá tốt, ta xe tăng tới, Lộ Quảng chạy tới, yêu thích lau chiếc này xe tăng, càng là nhảy tới ngồi trên xe tăng. Đám người tất cả đều mang ngu ngơ, kinh ngạc nhìn xem Lộ Quảng, vương đội trưởng càng là có loại bị bóp lấy cổ cảm giác. Câu kia vốn chuẩn bị nói ra miệng lời nói, cứ thế mà kẹt tại yết hầu, giống như vương đội trưởng, tất cả mọi người cảm thấy Lộ Quảng là bình thường nhất của Phật môn tăng nhân. Hiện tại xem ra, hắn mới là rất không bình thường cái kia, người khác đều là cầm vũ khí nóng mà thôi. Hắn trực tiếp trị chiếc xe tăng, cái này mẹ nó xác định là đến đổi quỷ, không phải đến oanh âm khí bộc phát địa. Bỗng nhiên tham gia qua quân vương đội trưởng nhớ tới Lộ Quảng bên hông treo chiếc chìa khóa kia là cái gì? kia chìa khóa không phải liền là xe tăng chìa khóa sao? Đã từng tham quân thời điểm hắn cũng ngồi qua xe tăng. Nhớ kỹ xe tăng chìa khóa. Trong lúc nhất thời, Vương đội trưởng mặt đơ kịch liệt run rẩy. Người bình thường đâu? Hôm nay chẳng lẽ liền không có người bình thường sao? Hoa Hạ Phật môn đến cùng làm sao? Đúng lúc này, đem ngươi thanh âm vang lên, truyền vào Vương đội trưởng bên tai. Vương đội trưởng, các ngươi Hoa Hạ quân đội tốt hào a, liền xe tăng cũng đưa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.